The Gamer Hệ Thống, chương 936, Anvida, gocchuyenaudio.com, mau nhìn kìa là đàn ông đó, hắn vừa mới bước ra khỏi tòa lâu đài thì toàn bộ phụ nữ trên đảo từ bé đến lớn ở trên đảo đều tập trung thành một đám rất đông quan sát hắn. Sau khi xóa bỏ dấu ấn nô lệ cho Hancock thì hắn cũng tiện tay xóa bỏ dấu ấn cho Sandersonia và Marigold luôn. Sau đó hắn liền đạt được tình hữu nghị ở mức độ cao nhất của cả ba chị em và khiến hắn trở thành ngoại lệ là người đàn ông đầu tiên được phép ở lại trên đảo. Thậm chí Rayleigh là người đã cứu giúp ba chị em Hancock cũng chỉ được phép ở trong khu rừng phía sau hòn đảo mà không được phép ở trong thung lũng như hắn. Được rồi, mọi người tản ra làm việc đi. Sau khi thông báo về việc hắn sẽ ở lại đảo trong vài ngày tới truyền ra thì toàn bộ cư dân trên đảo đều hết sức hứng thú mà mò tới trước cổng tòa lâu đài để gặp hắn, ngay cả những nữ chiến binh vẫn luôn sát cánh với Hancock đi ra cướp bóc ở thế giới bên ngoài cũng tò mò về người đàn ông đầu tiên được phép ở lại Amazon Lily này. Tất cả đàn ông đều trông yếu đuối như vậy sao? Mấy cô gái trên đảo nhìn thấy hắn thì thì thầm với nhau. Theo truyền thống của Amazon Lily thì sức mạnh là thứ tượng trưng cho vẻ đẹp của người phụ nữ tộc Koza nên phần lớn những cô gái ở đây đều mang thiên hướng to cao vạm vỡ. Nhưng điều đó không có nghĩa là trên hòn đảo này không hề có những cô gái xinh đẹp theo quan niệm thông thường mà ngược lại còn có rất nhiều, chỉ là đa phần họ đều lựa chọn khiến cho cơ thể mình to lớn hơn mà thôi. Giống như hai người em gái của Hancock lúc còn trẻ cũng xinh đẹp không thua kém gì chị gái mình nhưng sau nhiều năm luyện tập đã trở nên to lớn như hiện nay. Theo hắn nếu như các cô gái trên đảo bắt đầu tập luyện để một cách chính xác và không theo đuổi một cơ thể vạm vỡ nhằm đạt được sức mạnh cơ bắp thì có lẽ trên đảo sẽ tràn ngập mỹ nhân. Hắn nghĩ mình hoàn toàn có thể giúp thúc đẩy việc này bằng cách dạy họ cách luyện tập cơ bắp hồng để đạt được sức mạnh thay vì tăng khối lượng cơ bắp. Theo hắn nhận thấy thì trên thế giới này chỉ có một số ít người theo đuôi cách luyện tập này nhưng nó lại hết sức hiệu quả, ví dụ như Zoro có được một sức mạnh kinh khủng trong cơ thể tưởng như gầy gò của cậu ta. Nhưng cách luyện tập của Zoro còn quá thô sơ và dễ gây ra tổn thương cơ bắp, có điều hắn là một chuyên gia trong lĩnh vực này nên chuyện đó sẽ không thể xảy ra được. Có điều hắn chỉ tạm thời ở lại trên đảo Amazon Lily trong vài ngày và sau đó sẽ lên đường rời đảo. Hắn vẫn không quên mất việc ấy sẽ bị đưa ra hành quyết công khai trong chưa tới một tuần nữa. Hắn chưa từng gặp ấy nhưng cậu ta là một trong số những nhân vật yêu thích của hắn, nếu như để ấy phải chết thì thật sự quá đáng tiếc nên trận chiến tại Marineford là không thể nào tránh khỏi được. Có lẽ lúc đầu Kuma cho rằng Hancock nơi này nằm ở Campbell nên không có Hải Âu đưa tin này tới, cộng thêm việc người duy nhất có được thông tin từ bên ngoài là Hancock lại là một trong thất vũ hải nên sẽ lập tức lên đường tới Marineford, vì thế hắn sẽ không tiếp cận được thông tin đó. Theo hắn nhớ thì sẽ mất khoảng 4 ngày nếu đi bằng thuyền của hải quân thông qua dòng hải lưu xoáy và cuộc hành quyết sẽ diễn ra trong khoảng 6 ngày nữa. Nếu như ngày mai bọn hắn lên đường thì vẫn sẽ còn thời gian một ngày cho tới ngày hành quyết ấy. Thuyền của Trung tướng Momonga nằm ở 3 km bên ngoài đảo Amazon Lily chính là thứ mà bọn hắn sẽ xử. gocchuyenaudio.com, dụng để đi tới Marineford, chỉ có cô và con rắn này sẽ lên thuyền thôi phải không? Momonga nhìn Hancock và nói các thất vũ hải khác đều đã có mặt ở thánh địa Mary Joy rồi, chúng ta sẽ đến muộn hơn nên sẽ không đi tới đó nữa mà hướng thẳng về Marineford. Sao cũng được, cho tới khi tới nơi thì các ngươi đừng có làm phiền ta. Hancock lạnh lùng tiến vào bên trong phòng nghỉ được chuẩn bị cho mình và đóng cửa lại. Luffy, anh đâu rồi? Vừa tiến vào trong phòng thì Hancock liền nhìn xung quanh và thấp giọng hô. Hancock vừa mới hô được vài tiếng thì hắn đã xuất hiện ở trước mặt cô rồi. Luffy Hancock nhìn thấy hắn thì vẻ lạnh lùng liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tràn đầy chiều mến. Hắn cười cười kéo Hancock vào lòng và sau đó đưa tay phủ một lớp phép thuật cách âm lên căn phòng này. Trong 4 ngày tiếp theo thì hắn và Hancock không hề bước chân ra khỏi phòng và cánh cửa chỉ được mở ra khi đám hải quân đưa thức ăn tới mà thôi. Trong khi hải quân đang hì hục điều khiển con thuyền này hướng về Marineford thì hắn đang thoải mái hưởng thụ thân thể tuyệt mỹ của vị hải tặc nữ đế. Vùng hải lưu tam giác xoáy vốn dĩ cực kỳ náo nhiệt do nó là con đường ngắn và nhanh nhất để di chuyển giữa ba địa điểm trọng yếu nhất của hải quân, nhưng hôm nay trên biển lại hết sức vắng vẻ do hải quân đã được tập kết toàn bộ ở Marineford, tổng bộ hải quân. Trên biển một bóng người đang lướt đi trong không khí tạo ra một áp lực nén đẩy phần nước trên mặt biển dạt sang hai bên. Sau khoảng 3 ngày di chuyển trên biển bằng thuyền hải quân thì hắn đã tới được vùng hải lưu tam giác xoáy và quyết định rời thuyền để Hancock đi tới Marineford trước, còn hắn thì hướng về một nơi khác. Đã tới đây mà không tham quan qua Impel Down nổi tiếng thì sao có thể chấp nhận được chứ. Hắn cười cười và gia tăng tốc độ bay về phía nhà ngục dưới đáy biển Impel Down. Trên đường bay tới Impel Down, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một con thuyền hải tặc đang trôi dọc theo dòng hải lưu bên ngoài hải lưu tam giác xoáy. Nếu như không được sự cho phép của hải quân thì những con thuyền khác sẽ không thể nào tiến vào bên trong hải lưu tam giác xoáy được, bởi vì những dòng hải lưu từ bên ngoài tới đều bị đẩy ngược trở ra và bên trong đầy dãy hải vương, nên việc chèo thuyền bằng tay cũng gần như bất khả thi. Đó không phải lá cờ hải tặc của tên Bắc Ghi sao? Hắn ta vẫn bị hải quân bắt à? Hắn bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ. Hắn suy nghĩ một chút sau đó liền nhảy xuống dưới con thuyền hải tặc đó. Bịch, hắn vừa đáp xuống khoang thuyền thì ngay lập tức đã khiến những kẻ trên tàu chú ý tới. Kẻ nào đó, bọn vội vàng rút vũ khí ra, ở Grand Line này nếu không đề cao cảnh giác trước mọi mối nguy hiểm thì sẽ không thể tồn tại được. Hả, đó là Monkey D. Luffy, một kẻ bỗng hét lên. Đám hải tặc trên tàu này đều là thuộc hạ của Bắc Ghi và chúng đã gặp hắn một lần rồi nên ngay lập tức nhận ra hắn là ai. Cả đám hải tặc sợ hãi lui ra phía sau, bọn chúng không chỉ sợ hãi vì hắn đã từng đánh bọn chúng một trận tơi bời mà còn bởi vì bọn chúng biết được sự đáng sợ của hắn. Thuyền trưởng Bắc Ghi của bọn chúng chỉ có số tiền thưởng 15 triệu mà đã là một hải tặc có máu mặt ở East Blue rồi, chứ đừng nói gì tới hắn có số tiền truy nã lên đến 420 triệu Berry. Vậy ra cậu chính là một trong số 11 siêu tân tinh hải tặc đó sao? Trong khi đám thuộc hạ của Bắc Ghi sợ hãi hắn thì bỗng có một người phụ nữ xinh đẹp cầm trên tay một góc truyện audio.com, cây chùy sắt đi ra mà không có vẻ gì là sợ hãi cả. Anvida LV68, Anvida chùy sắt, hắn bất ngờ khi thấy Anvida ở nơi này. Theo lý thì hắn chưa từng gặp Anvida nên chẳng có lý do gì khiến cô ta rời khỏi East Blue cả. Việc Anvida ăn được trái sắp Nomi và trở nên thon thả xinh đẹp hơn thì hắn không ngạc nhiên lắm, bởi lẽ hắn cũng không rõ cô ta lấy được trái ác quỷ đó từ đâu. Hắn chỉ không ngờ là Anvida lại vẫn xuất hiện ở đây cùng thủy thủ đoàn của Bắc Ghi mặc dù không có sự can thiệp của hắn. Nhưng hắn chỉ suy nghĩ một lát rồi liền bỏ qua, việc này hắn cũng không phải lần đầu mới gặp, hắn cho rằng nó là do cốt truyện đang được chỉnh sửa sao cho đúng quỹ đạo cũ mà thôi, dù sao những chi tiết này cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới toàn cục nên hắn không cần để tâm tới. Không ngờ được một hải tặc nổi tiếng như cậu lại biết tới tôi đấy, Anvida mỉm cười, tôi đã luôn muốn gặp cậu từ lâu rồi. Monkey D. Luffy, gặp tôi, tại sao cô lại muốn gặp tôi? Hắn thắc mắc, tôi đã đi tới tận Grand Line này chỉ để tìm kiếm cậu. Anvida tiến tới gần hắn và nói, tôi luôn yêu người đàn ông mạnh mẽ, và tôi nhận ra rằng chỉ có cậu mới xứng đáng trở thành người đàn ông của một người xinh đẹp như tôi. Anvida bỗng vòng tay qua cổ hắn và ép sát cặp núi đôi nảy nở của mình vào ngực hắn, chỉ cần hắn cúi xuống một chút là có thể thấy được một khe rãnh sâu hút ở đằng sau chiếc áo bikini mà Anvida đang mặc. Hắn cảm thấy khá là bất ngờ khi Anvida nói rằng cô ta thích hắn, nhưng chỉ sau một thoáng ngạc nhiên thì hắn đã đưa tay ra ôm lấy vòng eo thon thả của Anvida. Làm gì có chuyện hắn lại bỏ qua một miếng bánh rơi từ trên trời xuống như vậy chứ? Ai mà thèm quan tâm trước đây Anvida trông như thế nào, dù sao thì đây cũng là lần đầu hắn chính thức gặp mặt Anvida mà. Thời đại ngày nay có đầy rẫy những người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên đẹp hơn, mà với lại đây là vẻ đẹp tự nhiên của Anvida, chẳng qua nó cần tới sự giúp đỡ của trái ác quỷ mới có thể bộc lộ ra mà thôi. Nếu tôi từ chối một người đẹp như cô thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình mất. Từ trước tới nay Anvida rất thích được người khác khen ngợi vẻ đẹp của mình, nên khi nghe hắn kể mà cô ta đã công nhận là người đàn ông của mình, nói vậy thì Anvida cực kỳ vui vẻ. Đám thuộc hạ của Anvida đứng ở xung quanh thì trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hai kẻ chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu không quá vài phút mà đã dính chặt lấy nhau rồi. PS, chương 936, năm sẽ được đăng tại group, facebook.com/group/kima42 cách chương.